Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 483 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Thông Nguyễn, chào bạn Nguyễn, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Phú Quốc Nguyễn nha. Xin chào bạn Tuấn Huỳnh. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 483. Thang Quân rời đi, Lục Diệp lại đi tìm Hà Bách Xuyên, hỏi hắn xem bên Ngọc Loa có sắp xếp gì không. Hà Bách Xuyên bên này cũng không có chuyện gì cần an bài, giống như Thang Quân dặn dò, mang nhiều chút linh ngọc cùng tài nguyên trở về, sau đó mang thêm chút nhân thủ đến. Tài nguyên bên Tam Giới Đảo hiện nay căn bản dùng không hết. Nếu như vậy, vậy thì phản hồi cho Ngọc Loa tinh hệ bên kia, cũng có thể giúp tu sĩ trên bản tinh hệ trưởng thành nhanh hơn. Hiện nay Tam Giới Đảo đã lột xác thành linh đảo đỉnh cấp, quả thực cần càng nhiều nhân thủ đến trú đóng. Hơn nữa sau khi tới đây, hiệu suất tu hành của tất cả tu sĩ đều có thể được nâng cao đáng kể. Trước khi lên đường, Lục Diệp đi đến lãnh địa của Nhân Ngư nhất tộc một chuyến thăm Hoa Từ. Hai ngày sau, Tam Giới Đảo đã chuẩn bị đầy đủ tài nguyên và linh ngọc muốn mang về Ngọc Loa tinh hệ. Lục Diệp bước lên đường về. Mượn trùng đạo của Thương Nguyệt tinh hệ vào Thương Nguyệt tinh hệ, men theo cảm ứng của thất thải thần liên trong thần hải đi tới vị trí đặc biệt. Thân hình nhảy lên liền vào tổ địa hồn tộc. Lục Diệp đi thẳng đến thất thải thần liên nơi Hư Nguyên ở, rất nhanh đã tới nơi. Đối với việc Lục Diệp thường xuyên qua lại xuất quỷ nhập thần, Hư Nguyên đã không còn kinh ngạc, thậm chí còn có chút hoan nghênh Lục Diệp đến, bởi vì hắn quanh năm trấn thủ nơi đây thật sự là vô cùng nhàm chán. Lục Diệp tới còn có thể nói chuyện với hắn đôi câu. Lần này Lục Diệp không chỉ đến mượn đường, còn có chuyện muốn thỉnh giáo Hư Nguyên. Sau khi gặp liền hỏi nghi hoặc trong lòng mình. Hư Nguyên nghe xong thì hỏi: người cảm thấy cho dù mình có tu hành tiếp, đối với việc ngưng tụ khí chi hoa cũng không có chút trợ giúp nào sao? Dạ vâng, Lục Diệp gật đầu. Pháp lực của người đủ tinh thuần hay không? Hư Nguyên hỏi. Chỉ có ở trên một cảnh giới đã đi đến cực hạn mới có thể sinh ra tam hoa tương ứng. Nguyệt giao cảnh là tu hành khí, pháp lực tinh thuần là điều kiện ác không thể nào thiếu. Tuyệt đối là đủ. Điểm này Lục Diệp vẫn rất là tự tin. Vậy thì thật lạ kỳ. Hư Nguyên trầm ngâm rồi mới nói. Có khi nào người cảm giác sai rồi không? Nếu như tiếp tục tu hành, đợi nguyệt giao người đạt tới đỉnh phong, khí chi hoa có thể tự nhiên ngưng tụ ra. Lục Diệp lắc đầu nói. Mặc dù còn chưa tới nguyệt giao đỉnh phong, nhưng loại cảm giác này hẳn là không xa biệt lắm. Dừng một chút, hắn hỏi. Trưởng lão à, trước kia ngài nói tam hoa liên quan đến bí mật siêu thoát. Siêu thoát là gì? Lão phu cũng không biết. Hư Nguyên nhún vai đáp. Lục Diệp vẻ mặt lặng im nhìn hắn. Hư Nguyên nói. Thể chất hồn tộc ta đặc thù, ngay cả khí huyết cũng không có. Thuần túy chính là tụ tập hồn lực, cho nên căn bản không có khả năng sinh ra những thứ như thể chi hoa, khí chi hoa, cùng lắm có khả năng thay nghén ra thần chi hoa. Tam hoa đều là truyền miệng từ thời cổ xưa, hơn nữa hồn tộc ta rất ít tiếp xúc cùng với ngoại giới, cho nên cụ thể siêu thoát là gì, lão phu thật sự là không biết. Lục Diệp không khỏi lộ ra thất vọng. Hư Nguyên là người đầu tiên đề cập với hắn về tam hoa. Hằng vốn tưởng rằng có thể có được một chút đáp án từ Hư Nguyên. Bây giờ ngẫm lại thì chính mình ngây thơ rồi. Bỗng ý thức được điều không đúng. Trưởng lão, hồn tộc không có thân thể máu thịt. Vậy tinh túc cảnh tu hành ra sao? Tinh túc cảnh nói cho cùng chính là tu hành tinh. Hư Nguyên cười đáp. Các người có sinh linh thân thể máu thịt, tự nhiên là phải tu hành thể phách. Hồn tộc ta không có, vậy thì tu hành hồn lực cho tới cùng. Trên đời này không chỉ có hồn tộc ta không có thân thể máu thịt, còn có một số chủng tộc khác. Mỗi chủng tộc đều có đạo thích ứng của riêng mình. Không thể nói không có thân thể máu thịt, liền chặt đứt con đường tu hành. Lục Diệp nghe thì hiểu rõ. Vấn đề của người quay đầu chờ lão phu hỏi tộc trưởng một chút. Có lẽ hắn có thể hiểu rõ hơn ta. Hư Nguyên chuyển chủ đề. Vậy tộc trưởng ở đâu? Tộc trưởng gần đây không có ở tổ địa, không biết khi nào thì quay về. Lục Diệp bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, nếu có đáp án, trưởng lão nhớ báo cho ta biết. Từ chỗ Hư Nguyên không có được giải đáp thực chất gì, Lục Diệp chỉ có thể rời đi, tiếp tục tiến lên. Mượn nhờ tinh không trì nhảy vào Ngọc Loa tinh hệ, Lục Diệp xuất phát về hướng Cửu Châu. Bên phía Hư Nguyên không có đáp án, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào tiểu nhân tộc. Nếu như ngay cả tiểu nhân tộc cũng không có đáp án, vậy Lục Diệp chỉ có thể xin giúp đỡ từ Luân Hồi Thụ. Phóng tầm mắt nhìn khắp tinh không, nếu nói có ai học thức uyên bác nhất, vậy tất nhiên là Luân Hồi Thụ, không thể nghi ngờ. Năm xưa, kẻ âm thầm chỉ điểm hắn trước khi tấn thăng Nguyệt Giao, tiến đến Âm Dương Đại Ma Bàn một chuyến chính là Thụ Lão. Chỉ bất quá Thụ Lão không nói rõ, bởi vì khi đó tu vi Lục Diệp không đủ, Thụ Lão cũng không thể xác định hắn có thể đi đến một bước kia hay không. Từ điểm này mà xem, Thụ Lão tất nhiên biết bí mật của Tam Hoa, có lẽ có thể hiểu rõ vấn đề trước mắt của hắn. Trên tay Lục Diệp còn có một đạo ấn ký của Luân Hồi Thụ, một khi kích phát có thể truyền tống đến bên Luân Hồi Thụ. Nhưng thứ này quý hiếm cực kỳ, dùng rồi sẽ không còn. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Lục Diệp không muốn vận dụng. Lần trước có thể được bổ sung là bởi vì Thụ Lão chủ động gọi hắn đến hỗ trợ. Cho nên trước khi hắn rời đi là được bổ sung một đạo ấn ký. Nếu như hắn bởi vì việc riêng mà qua đó, hẳn là sẽ không có được ưu đãi này. Quay trở về Cửu Châu, Lục Diệp thẳng đến Trấn Thủ Điện, tìm được đương nhiệm trấn thủ sứ, sau đó lấy ra một đống lớn nhẫn trữ vật mang về. Đây không phải lần đầu tiên mang tài nguyên tu hành tự vạn tượng hải quay về, chỉ có điều lần trước không mang về nhiều như vậy mà thôi. Không phải tất cả những tài nguyên này đều cho tu sĩ Cửu Châu hết. Bên này giữ một phần, phần còn lại cần đưa qua cho Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc La Giới. Những chuyện này đều không cần Lục Diệp xử lý, bây giờ trong bản tinh hệ, tu sĩ tam giới lui đến vẫn rất thường xuyên. Chuyện đưa vật tư đến hai giới khác, đương nhiên có người khác làm thay. Nhưng Lục Diệp nghĩ đến cước trình của tinh túc cảnh thật sự có chút chậm, cho nên chuẩn bị để huyết thị của mình đi một chuyến. Hương Âm, Huyền Ngư và Định Bắc Phong vẫn luôn ở lại Cửu Châu. Vừa bạn đưa tài nguyên xong có thể đem tu sĩ hai giới khác cùng nhau mang về, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian. Lần này hắn chuẩn bị mang 1.500 người đến Vạn Tượng Hải, danh ngạch tam giới chia đều, nói cách khác, mỗi giới vực xuất động 500 người. Không phải là hắn không muốn mang nhiều hơn, thật sự là thể lượng của tiểu hoa giới có hạn, không dung nạp được nhiều người như vậy. Đã cách nhiều năm, Lục Diệp lại muốn dẫn người đến Vạn Tượng Hải. Tin tức truyền ra, đám tinh túc Cửu Châu đều cảm thấy rất chờ mong. Vạn Tượng Hải rốt cuộc là nơi như nào không ai trong bọn họ biết, bởi vì chưa có ai từng đi. Hiểu biết đối với Vạn Tượng Hải cũng chỉ là đôi câu vài lời từ Lục Diệp. Nhưng chỉ riêng việc Lục Diệp có thể mang về nhiều tài nguyên từ Vạn Tượng Hải như vậy, xem ra Vạn Tượng Hải trong trí tưởng tượng của rất nhiều tu sĩ là một bảo địa nơi nào cũng tốt. Tuy nói trước mắt ở Cửu Châu căn bản là không có thiếu tài nguyên tu hành, nhưng các tinh thuốc cảnh vẫn rất nhiệt tình đối với Vạn Tượng Hải. Cho nên sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ tinh thuốc cảnh Cửu Châu đều hội tụ về trấn thủ điện. Phương Thốn Sơn, Tiên Linh Phong, bên trong hành cung. Mặt gương bóng loáng phản chiếu khuôn mặt lười biếng của phụ nhân, làn da ửng hờ lên một màu đỏ nhàn nhạt. Lục Diệp đứng sau Tô Ngọc Khanh, cầm một chiếc lược ngọc chải tóc cho nàng. Thân thể phụ nhân rõ ràng đã mềm nhũn, lười biếng dựa vào ghế, trên mặt treo nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Ta đã đi xem qua Thiên Khâu Phần, chỗ đó quả thật rất quỷ dị. Nấm mồ mà ngươi nói ta đã thử phá hủy rồi, kết quả vừa mới động thủ thì thanh điểu khổng lồ mà ngươi nhắc tới không biết từ đâu chui ra. Nó cứ nhìn ta như vậy, ta cũng không dám vọng động tiếp." Lần trước, trước khi Lục Diệp rời đi, đã từng nhờ Tô Ngọc Khanh đi Thiên Khâu Phần nhìn xem. Những vật kỳ diệu bên trong từng mộ phần kia là thứ tốt có thể trực tiếp tăng lên nội tình của giới vực. Cước trình của Nhật Chiếu rất nhanh, cho nên mới hơn một năm mà Tô Ngọc Khanh đã chạy một vòng. Nếu như không có thanh điểu khổng lồ với khả năng của Nhật Chiếu như nàng, muốn phá vỡ mộ phần lấy một vài thứ từ trong đó ra, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đáng tiếc, thanh điểu tự hồ coi những nấm mồ kia là cấm địa của riêng mình, không cho phép người bên ngoài nhúng chàm. May mà thanh điểu không ra tay với Tô Ngọc Khanh, nếu không, e rằng nàng không phải là đối thủ của nó. "Vậy thì thôi, vất vả cho ngươi đi chuyến này rồi." Lục Diệp gật đầu. Tô Ngọc Khanh lắc đầu nói: "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn về bí mật Tam Hoa, ngươi có thể tới Tức Uyên Các mà xem, có lẽ sẽ có một số ghi chép." "Ngay cả ngươi cũng không biết sao?" Lục Diệp động tác không ngừng, nhưng miệng vẫn hỏi. Từ chỗ Hương Nguyên không có được giải đáp gì, hắn vốn nghĩ rằng Tô Ngọc Khanh có thể biết chút gì, kết quả nàng cũng không biết. "Trước đây ta từng nghe, nhưng chỉ là nghe nói mà thôi, bởi vì đạo hữu nói chuyện này với ta cũng không có hiểu biết sâu sắc về chuyện này. Ta chỉ biết đây là một loại pháp môn rất cổ xưa, thậm chí có thể truy về thời đại hoang cổ." "Được rồi, vậy tới Tức Uyên Các xem thử thế nào." Lần đầu tiên đi nhầm vào Phương Thốn Sơn, Lục Diệp ở trong Tức Uyên Các một thời gian không ngắn, thắc ấn lượng lớn tin tức tình báo trong tinh không rồi mang về Cửu Châu. Nhưng lúc đó thân phận hắn là khách nhân từ bên ngoài đến, tu vi lại không cao, cho nên mấy tầng trên của Tức Uyên Các không mở ra cho hắn. Thứ cất giữ trong đó mới là cơ mật. Trong lúc nói chuyện, động tác của Lục Diệp ngưng. "Sao vậy?" Tô Ngọc Khanh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mặt kính, đã thấy Lục Diệp cúi đầu, ánh mắt như đĩa, tham lam nhìn vào đường cong sung mãn. Nhìn từ góc độ của Lục Diệp, đường cong sau khi được xiêm y bao bọc có thể nói là hoàn mỹ, khiến người ta nhìn không được có một loại xúc động muốn phá hư sự hoàn mỹ này. "Ngươi..." Tô Ngọc Khanh ngước mắt, ánh mắt trở nên mông lung, sau đó cả người bị ôm ngang, nàng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi. Hai ngày sau, Lục Diệp thần thanh khí sảng tiến vào Tức Uyên Các hăng hái bừng bừng. "Chỉ là Nhật Chiếu thôi, không gì hơn cái này, còn không bằng Hoa Tự ba thành công lực. Ngẫm lại những ngày tháng ở cùng Hoa Tự, hắn mới là kẻ chân mềm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước kia thực lực không đủ, tu vi không đủ, đó là điều có thể thông cảm được. Nhưng nay đã khác xưa, uy danh đệ nhất nhân dưới Nhật Chiếu há lại là hư danh. Đó chính là một đao chém giết mà thành, sau lưng uy danh là núi thây biển máu của yêu tu Tử Tuyền. Cũng không biết Hoa Tự khi nào mới có thể phá quan giải phong." Trong lòng Lục Diệp kìm nén một cổ sức lực, sớm muộn gì cũng phải để độc phụ kia lĩnh giáo sự lợi hại của mình. Tiến vào Tức Uyên Các, Lục Diệp đi thẳng lên mấy tầng trên, bắt đầu dò xét từng ngọc giản. Vốn là muốn tìm xem có ghi chép liên quan đến bí mật Tam Hoa hay không, nhưng sau khi tới nơi mới phát hiện rất nhiều tình báo cùng tin tức ghi chép trong này đều rất thú vị, liền tĩnh tâm xem xét. Theo tu vi dần cao, gặp phải sự tình cũng nhiều hơn, nói không chừng từ lúc nào đó xem được một ít tình báo ghi lại ở nơi này, có thể tạo được tác dụng không tưởng. Ngày lại qua ngày, Lục Diệp chìm đắm trong Tức Uyên Các không cách nào thoát ra. Cho đến một ngày, hắn tiện tay cầm lấy một khối ngọc giản, thần niệm truyền vào. Bốn chữ Tam Hoa Chi Thuyết đột nhiên hiện ra trước mắt. Lục Diệp đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tinh thần đại chấn. Hắn vội vàng cẩn thận dò xét. Không thể không nói, Tức Uyên Các ghi chép tình báo rất phức tạp. Có chút ngọc giản niên đại rất xa xưa, cho nên có đôi khi tin tức ghi chép trong ngọc giản sẽ thiếu thốn, không được hoàn chỉnh. Trước đây, Lục Diệp đã gặp được rất nhiều ngọc giản như vậy. Niên đại lưu giữ ngọc giản liên quan đến Tam Hoa Chi Thuyết này không thể nghi ngờ là cực kỳ cổ xưa. Tin tức ghi lại trong đó quả thật không đủ hoàn chỉnh, nhưng mà bộ phận thiếu hụt cũng không tính là quá quan trọng. Suy luận sơ qua liền có thể bổ sung đại khái. Lục Diệp xem xong rất nhanh, chợt lộ ra thất vọng. Bởi vì cho dù là phần ngọc giản này cũng chỉ ghi chép đơn giản về Tam Hoa, không có thứ gì quá sâu sắc. Về phần bí mật siêu thoát liên quan đến tu sĩ ngưng tụ Tam Hoa, càng là một chữ cũng không lưu lại. Mà thông qua phần ngọc giản ghi chép này, Lục Diệp biết được một chuyện. Đó chính là điều mà Tô Ngọc Khanh trước đó đã đề cập. Tam Hoa ngưng tụ đúng là một loại pháp môn rất cổ xưa. Pháp môn này có thể truy về thời đại hoang cổ. Bởi vì tu sĩ thời đại kia đều đang trong giai đoạn tìm tòi tu hành. Cũng không biết vị đại năng nào thăm dò ra đạo ngưng tụ Tam Hoa, cứ như vậy lưu truyền. Hơn nữa hoàn cảnh của thời đại đó quả thật rất thích hợp lưu thông pháp môn này. Cho nên ở thời đại đó, rất nhiều tu sĩ đều đang ngưng tụ Tam Hoa của riêng mình. Đương nhiên có bao nhiêu người thành công thì không thể biết. Nhưng cho dù chỉ thành công ở một cảnh giới nào đó, vậy cũng có trợ giúp khổng lồ đối với việc tăng lên thực lực tu sĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hoàn cảnh tu hành thay đổi, pháp môn Tam Hoa dần dần bị đào thải. Vì pháp môn này yêu cầu quá mức hà khắc đối với tu sĩ, mỗi cảnh giới của Thượng Tam Cảnh đều phải đi tới trình độ hoàn mỹ. Cho nên ở giai đoạn hiện nay mới không có bao nhiêu tu sĩ biết đến bí mật của Tam Hoa. Bởi vì đây là thứ đã sớm bị đào thải không biết bao nhiêu năm về trước. Lúc nhìn đến đây, Lục Diệp chấn động. Thứ cổ xưa đã bị đào thải, chính mình lại nhặt lên tu hành. Thích hợp sao? Đã bị đào thải, vậy nói rõ nó không phù hợp với thời đại trước mắt. Nhưng mà ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy ngẫm, mặc kệ nó có phải là thứ bị thời đại đào thải hay không, chính mình là thật sự thu hoạch được lợi ích từ trong đó. Bởi vì quá trình ngưng tụ Tam Hoa chính là đang mài dũa cực hạn cảnh giới của bản thân. Lấy tinh túc cảnh mà nói, dưới tình huống có thể tấn thăng nguyệt giao, Lục Diệp không lựa chọn tấn thăng, mà là nghe theo đề nghị của Luân Hồi Thụ, chạy một chuyến Âm Dương Đại Ma Bàn, ngưng tụ ra thể chi hoa. Điều này khiến cho thể phách của hắn đi tới cực hạn ở tinh túc cảnh, trở nên mạnh hơn so với trước kia, còn có cơ sở kiên cố hơn. Cho nên dưới tu vi ngang nhau, lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng khi hắn ra tay đều mạnh hơn tu sĩ khác. Hơn nữa, bằng kiến thức cùng lịch duyệt của Luân Hồi Thụ, nếu như thứ này thật sự không đủ tốt, nó làm sao sẽ đề nghị mình đi Âm Dương Đại Ma Bàn? Nhớ tới Luân Hồi Thụ, Lục Diệp lại không khỏi nhớ đến một phần linh quang mà mình có được khi tấn thăng tinh túc cảnh từ thái sơ cảnh. Tam Hoa tu hành là cổ pháp, linh quang mà mình có được khi tấn thăng tinh túc cảnh là thứ được thai nghén trong hoàn cảnh cực kỳ cổ xưa. Nghĩ vậy, sự đào thải Tam Hoa cổ pháp có liên quan tới việc các tu sĩ không thể thu hoạch được linh quang cổ xưa hay không. Mình thu được, dựa vào đó thăng cấp tinh túc, cho nên Luân Hồi Thụ mới để cho mình đi con đường cổ xưa này. Trong lòng thụ lão nghĩ thế nào, Lục Diệp không thể phán đoán ra. Nhưng theo những gì hắn giữ trước mặt, thì phỏng đoán của mình đại khái không có vấn đề gì. Lục Diệp dần dần hiểu rõ một chuyện. Những tu sĩ từng thắng trong cuộc chiến thần hải chi tranh trong thái sơ cảnh hẳn là đều có tư cách ngưng luyện ra Tam Hoa, nhưng cũng chỉ là có tư cách. Về phần có thể ngưng tụ ra Tam Hoa hay không, vậy phải xem nỗ lực và cơ duyên của mỗi người. Trong Ngọc Giảng còn nhắc tới một tin tình báo, tu sĩ muốn ngưng tụ ra tam hoa của riêng mình, ở mỗi một cảnh giới đều phải làm cực hạn tất cả chi tiết, vậy mới có thể thật sự đi đến cực hạn. Lấy tinh túc cảnh mà nói, thể phách lục diệp là cực kỳ cường đại ngưng thực. Hơn nữa, bởi vì luyện hóa qua rất nhiều huyết tổ thánh huyết, khí huyết bản thân cũng bành trướng đến cực điểm, nhưng dù vậy cũng vẫn không tới cực hạn. Mãi cho tới khi đi tới âm dương đại ma bàn một chuyến, bị lực lượng huyền diệu vô hình kia nghiền ép mới thúc đẩy sự tiến bộ vượt bậc. Đây chính là chi tiết. Nguyệt giao cảnh có chi tiết gì có thể rèn giũa? Lục Diệp không khỏi lâm vào trầm tư. Sau khi tu sĩ tấn thăng nguyệt giao, một thân linh lực sẽ biến thành pháp lực. Pháp lực phải đủ tinh thuần. Điểm này hắn không có bất cứ vấn đề gì. Tốc độ lưu chuyển pháp lực phải đủ nhanh ư? Cái này hắn cảm thấy mình cũng không có vấn đề quá lớn. Hay là trữ lượng không có đủ khổng lồ? Đó là thứ liên quan trực tiếp đến cảnh giới. Hơn nữa lúc trước, hắn đã loại trừ nhân tố này rồi. Bởi vì cho dù hắn dưới vạn tượng hải tiếp tục tu hành, cũng chỉ đơn thuần là tăng lên lượng pháp lực dự trữ. Nhưng nguyệt giao cảnh, ngoài trừ pháp lực bản thân tu sĩ, còn có cái gì có thể rèn giũa? Đang lúc suy nghĩ, thần sắc Lục Diệp bỗng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một thứ. Pháp nguyên. Đúng rồi, tu sĩ từ tinh túc tấn thăng nguyệt giao không đơn thuần là linh lực lột xác thành pháp lực biến hóa. Căn nguyên ở chỗ là pháp nguyên. Chính là bởi vì sinh ra pháp nguyên cho nên mới có pháp lực. Đây không thể nghi ngờ mới là chi tiết lớn nhất mà nguyệt giao cảnh cần phải rèn luyện. Hắn vậy mà vẫn không có chú ý tới chuyện này. Mặc dù còn chưa thể xác minh, nhưng Lục Diệp ý thức được mình đại khái đã tìm đúng phương hướng. Muốn ở nguyệt giao cảnh ngưng tụ ra khí chi hoa, phẩm chất pháp nguyên của bản thân tất nhiên phải đạt tới cấp độ tương ứng. Lục Diệp lập tức đau đầu nhức óc. Trước kia hắn từng cố gắng ở phương diện này, đáng tiếc hiệu quả quá mức nhỏ bé. Hơn nữa hắn tu hành chủ yếu là mượn uy năng của thiên phú thụ. Phẩm chất khoác pháp nguyên cao hay thấp ảnh hưởng đối với hiệu suất tu hành ngược lại chỉ là thứ yếu. Cho nên sau khi cố gắng không có thành quả quá lớn, liền không để bụng. Phẩm chất pháp nguyên của hắn tuy không tính là cao, nhưng hẳn cũng không thấp, đủ dùng. Lần trước từ trong chiến lợi phẩm thu được ở Tử Tuyền Đảo còn có một món bảo vật có thể tăng lên phẩm chất pháp nguyên. Nhưng hắn lại trực tiếp đưa đến xa linh giới khiến cho Nguyệt Di rất hài lòng. Nếu như phẩm chất pháp nguyên cao thấp thật sự quan hệ đến ngưng tụ khí chi hoa, vậy vấn đề liền lớn. Thứ hắn cần không phải là một hai món bảo vật có thể tăng phẩm chất pháp nguyên, mà là cần rất nhiều. Cầm ngọc giản, Lục Diệp nhịn không được, chép chép miệng. Nếu như về vạn tượng hải lại đi xa linh giới tìm Nguyệt Di, đòi món bảo vật kia, cũng không biết có bị Nguyệt Di đánh bay ra ngoài hay không. Hơn nữa đồ vật đưa ra ngoài lại đòi về, điều này quả thật có chút không đúng. Lục Diệp không ngờ mình còn có một ngày phải phát sầu về tài nguyên tu hành. Dựa vào mức độ giàu có của tam giới đảo hiện nay, hắn không thiếu linh ngọc. Linh tinh dự trữ cũng có rất nhiều. Linh đan có cần gì thì chỉ cần nói với nhị sư tỷ, mượn nhờ đan hồi lô thì nàng có thể dễ dàng luyện chế ra. Thiếu bảo vật gì thì trực tiếp cầm linh ngọc đi mua là được. Duy chỉ có vật hiếm lạ tăng lên phẩm chất pháp nguyên, thật sự là có tiền cũng không mua được. Làm sao bây giờ? Lục Diệp không khỏi lâm vào trầm tư. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp giải quyết nào tốt, trừ phi hắn từ bỏ ngưng tụ khí chi hoa. Nhưng kể từ đó việc ngưng tụ thể chi hoa trước kia liền không có ý nghĩa quá lớn. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết sau khi tam hoa hội tụ bí mật siêu thoát rốt cuộc là gì. Hơn nữa quá trình ngưng tụ tam hoa chính là rèn luyện cực hạn của bản thân tu sĩ. Hắn không muốn từ bỏ, cho dù cuối cùng không thể thành công ngưng tụ khí chi hoa, nhưng rèn luyện như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Thấm thoát lại mấy ngày trôi qua, Lục Diệp ra khỏi Tức Uyên Các, quay trở về Tiên Linh Phong, báo cho Tô Ngọc Khanh biết tính toán của mình. Người muốn đến Tu La Tràng? Tô Ngọc Khanh kinh ngạc. Tại sao đột nhiên lại có suy nghĩ này? Chuyện Tu La Tràng vẫn là nàng nói cho Lục Diệp biết. Lần trước Lục Diệp trở về, đau đầu vì chuyện tu sĩ Cửu Châu phát triển trong tương lai. Tôn Ngọc Khanh liền đề cập Tu La Tràng, đây vốn là tinh không chí bảo thuộc về Thiên Tu La nhất tộc. Sau khi Thiên Tu La nhất tộc bị tiêu diệt, bản vật này liền trở thành vật vô chủ. Vô số vạn năm qua, cũng không ai có thể đạt được sự tán thành của nó. Lúc Thiên Tu La nhất tộc cường thịnh nhất, từng nô dịch mấy trăm tinh hệ xung quanh, nắm giữ tài phú khổng lồ đến cực điểm. Trước khi tộc đàn bị hủy diệt, Thiên Tu La nhất tộc đem tất cả tài vật đều đầu nhập vào trong Tu La Tràng. Từ đó về sau, Tu La Tràng trở thành một trong những nơi lịch lãm quan trọng nhất của toàn bộ tu sĩ trong tinh không. Bởi vì ở nơi đó thông qua đủ loại khảo nghiệm là có thể đạt được Tu La Ấn, mà dựa vào ấn này liền có thể từ trong bảo khố Tu La Tràng đổi lấy bất luận bảo vật gì mà mình cần. Hình thức của nó không khác gì công huân của Cửu Châu và Thiên Cơ Bảo Khố. Ngọc Khanh nói Tu La Tràng có thuộc bảo, công hiệu tương tự với bản thân Tu La Tràng, không thể nghi ngờ rất thích hợp cho sự phát triển trong tương lai của Cửu Châu. Khi ấy Lục Diệp đã để tâm, chẳng qua không vội vàng. Cho nên hắn chuẩn bị quay trở về Vạn Tượng Hải tấn thăng Nguyệt Giao hậu kỳ rồi đi cũng không muộn. Kết quả trở về Vạn Tượng Hải là gặp Tử Thuyền khiêu khích cho đến ngày hôm nay. Có thể nói cho dù không có chuyện của khí chi hoa, Lục Diệp cũng phải đi một chuyến đến Tu La Tràng. Hắn muốn thử xem có thể từ trong Tu La Tràng có được cái thuộc bảo kia về hay không. Nếu như có thể, vậy thì tương lai phát triển của Cửu Châu không cần phải lo lắng. Có Tiểu Cửu chủ trì thuộc bảo Tu La Tràng, Cửu Châu từ Thần Hải đến Linh Khê muốn rèn luyện như nào thì rèn luyện như đó. Lục Diệp giải thích sơ qua, Tôn Ngọc Khanh lập tức hiểu rõ ngọn nguồn. Nàng cũng không ngờ ngưng tụ khí chi hoa là còn liên lụy đến pháp nguyên. Bảo vật có thể tăng lên phẩm chất pháp nguyên không dễ tìm kiếm, quá nhiều người có nhu cầu. Nhưng trong Tu La Tràng nhất định là có. Lục Diệp nếu có thể đạt được đủ Tu La Ấn, vậy có thể từ đó đổi ra bảo vật mà mình cần để tăng lên pháp nguyên. Còn con món thuộc bảo kia, cho nên Tu La Tràng Lục Diệp đúng là phải đi. Nghe Lục Diệp giải thích xong, Tôn Ngọc Khanh khẽ gật đầu. Đi kiến thức một chút cũng được. Tuy Vạn Tượng Hải náo nhiệt, nhưng thật ra đa phần là thế lực khắp nơi tập kết tranh phong. Tu La Tràng thì khác, đó mới là nơi mà tu sĩ có chí tăng lên bản thân tụ tập. Người ở đó hẳn là có thể tăng thêm không ít kiến thức. Đối với dự tính Lục Diệp muốn đến Tu La Tràng, nàng không khuyên can. Quả thật, lịch lãm như vậy là kèm theo nguy hiểm nhất định. Nhưng nếu như chỉ muốn an bình, Lục Diệp cũng không xa ra, cũng không xông ra được danh tiếng ngày hôm nay. Nam nhân có thể không có tiền tài, không có quyền thế, nhưng mà không thể không có chi hướng. Trong Tức Uyên Các, hẳn là có không ít ghi chép liên quan tới Tu La Tràng, người đã xem chưa? Tô Ngọc Khanh hỏi. Ta xem rồi, đều đã thuộc nằm lòng. Lục Diệp chỉ vào đầu mình, đã quyết định tiến về Tu La Tràng, vậy tin tức về Tu La Tràng đương nhiên không thể thiếu. Vừa vặn mấy ngày trước hắn đã xem được ghi chép về phương diện này, đương nhiên dụng tâm ghi nhớ. Trước khi đi, người nhớ tìm Trần Sư Huynh một chút. Tôn Ngọc Khanh nói. Tại sao? Lục Diệp không hiểu. Lúc Trần Sư Huynh còn trẻ đã tới Tu La Tràng, hắn hiểu rõ tình huống nơi đó nhất. Người tới đó mà tìm hiểu kinh nghiệm đi. Hai mắt của Lục Diệp tỏa sáng. Trần Sư Huynh là từng xông pha trong Tu La Tràng ư? Vậy thì phải thỉnh giáo một phen rồi. Tình báo ghi chép trong Tức Uyên Các tuy rằng phong phú, nhưng sao bằng tìm Trần Huyền Hải trực tiếp thỉnh giáo. Nhớ tới Trần Huyền Hải, Lục Diệp nhịn không được cười cười. Không ngờ Trần Sư Huynh cũng có lúc tùy ý tung hoành. Tôn Ngọc Khanh cười khẽ. Đừng thấy Trần Sư Huynh bây giờ rất trầm ổn, thật ra khi hắn còn trẻ rất là hăng hái, du ngoạn khắp phương thốn sơn. Mỗi khi đến một tinh hệ, hắn đều chạy ra ngoài tìm người đánh nhau, nhiều lần chịu thiệt, bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập. Sau khi trở về còn bị sư tôn phạt quỳ, quỳ một lần là tới mấy tháng đó. Lục Diệp nghe mà trợn mắt há mồm. Tôn Ngọc Khanh lại giơ tay bắt lấy một thanh trường kiếm cổ phát xuất hiện trên tay. Nàng đưa cho Lục Diệp. Trần Sư Huynh giỏi kiếm, khi còn trẻ từng mơ ước một thanh kiếm tu. Đáng tiếc thể chất tiểu nhân tộc ta đặc thù, hắn không thể đi theo con đường kiếm tu chân chính. Mang thứ này đi gặp hắn, chắc hẳn là hắn sẽ rất thích. Lục Diệp tiếp nhận trường kiếm, tiện tay rút ra. Chỉ thấy trên mũi kiếm hàn quang lấp lóe, đúng là một thanh hảo kiếm hiếm có. Lục Diệp không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Trần Huyền Hải giao chiến cùng địch nhân. Hình như là vận dụng một thanh phù kiếm. Kim khí đầy trời vung vẩy, nếu không phải xuất thân từ tiểu nhân tộc, Trần Huyền Hải hẳn là một kiếm tu rất tài giỏi. Đi lên trước, nâng mặt Tô Ngọc Khanh, đặt một nụ hôn nàng, rồi xoay người nói, ta đi đây. Nhìn bóng lưng Lục Diệp rời đi, Tô Ngọc Khanh vuốt má ngẩn người ra. Tại Vân Hải Phong, Lục Diệp mang theo kiếm đến rất nhanh, liền gặp được Trần Huyền Hải dâng lên lễ vật. Trần Huyền Hải lập tức tươi cười rạng rỡ, vuốt ve trường kiếm. Tô sư muội đối với người vẫn là tốt. Vật này ta tìm nàng đòi nhiều lần rồi, sư muội cũng không có đưa cho. Bây giờ lại vì ngươi mà trực tiếp tặng cho ta. Thôi được rồi, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Hắn cũng biết vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lục Diệp mang theo lễ vật như vậy chạy đến không thể đơn thuần là bái phỏng hắn. Mọi người sớm đã quen nhau, vì vậy không cần thiết phải làm ra vẻ. Là thế này, sư huynh à, ta chuẩn bị đến Tu La Tràng một chuyến. Ngọc Khanh nói sư huynh từng tung hoành ở Tu La Tràng, lập nên uy danh hiển hách, hiểu rõ nơi đó nhất. Cho nên tiểu đệ hôm nay tới đây chính là muốn thỉnh giáo sư huynh. Kính xin sư huynh chỉ giáo cho. Lục Diệp ôm quyền, một bộ dáng rất khiêm tốn. Tu La Tràng ư? Trần Huyền Hải không khỏi nhớ đến năm tháng oai hùng, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Tu La Tràng, nơi đó quả thật là một nơi lịch luyện không có tệ đâu. Lục Diệp ở Vân Hải Phong vài ngày mới rời đi, sau đó hắn phát hiện Trần Huyền Hải có một tật xấu khác mà không ai biết. Đó chính là uống chút rượu vào là thích khoác lác. Nào là xông pha giữa vòng vây quân địch, vào ra 7 lần, lấy một địch ngàn, giết cho quân địch tè ra quần. Nào là cường giả trước mặt không đổi sắc, lấy yếu thắng mạnh, sau đó tiêu sái rời đi. Còn xen lẫn mấy đoạn ân oán tình thù cùng mỹ nhân các chủng tộc khác. Những chuyện này có lẽ là thật sự từng xảy ra, nhưng tràn diện đại khái không có hoành tráng như lời Trần Huyền Hải kể. Sau khi rời khỏi Vân Hải Phong, Lục Diệp không khỏi lâm vào trầm tư. Một Trần Huyền Hải trầm ổn như vậy, đi đâu rồi? Không thể không nói, có những người chỉ có sau khi thật sự quen thuộc mới có thể thật sự hiểu rõ hắn. Trở về Tiên Linh Phong, Tô Ngọc Khanh đã chờ sẵn, lấy ra một tấm lệnh bài rồi giao cho Lục Diệp. Lục Diệp tiếp nhận kiểm tra, phát hiện là ngọc bài của chính nàng. Bên trên lưu lại một đạo khí tức thuộc về nàng, ngưng tụ không tán. Ta có một người bạn thân, xuất thân vô lượng giới, tên là Thủy Tiên. Mấy năm trước, bản bộ đi ngang qua vô lượng giới. Khi ấy ta cũng nói chuyện với nàng ta rồi. Nàng ta từng tỏ ý muốn đến Tu La Tràng, nhưng có đi hay không thì ta không rõ. Nếu nàng ta ở Tu La Tràng, người ở đó gặp phải chuyện gì khó khăn cứ đi tìm nàng ta, cầm lệnh bài này cho nàng ta xem. Nể mặt ta, nàng ta sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn đâu. Tô Ngọc Khanh ân cần dặn dò. Cảm nhận được sự quan tâm của nàng, trong lòng Lục Diệp đầy ấm áp. Ta nhớ rồi. Hắn cẩn thận cất ngọc bài. Tô Ngọc Khanh lại dặn dò. Tu La Tràng có quy tắc riêng, tùy nói với thực lực hiện giờ của ngươi, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm quá nhiều, nhưng mọi chuyện vẫn phải cẩn thận thì hơn. Nói rồi là lấy ra một đạo hồng phù. Đây là bùa ta mới luyện chế gần đây, ngươi cũng mang theo đi. Lục Diệp lại cất đi, nắm chặt tay nàng. Ân tình của tỷ tỷ như vậy, tiểu đệ không biết lấy gì báo đáp. Ê là chỉ có thể lấy thân báo đáp mà thôi, mong tỷ tỷ không có chê. Tô Ngọc Khanh bật cười, tay kia chọc vào trán hắn. Thôi đi, đừng có nói nhảm. Lục Diệp bị nàng chọc cho nghiêng đầu. Một lát sau, Lục Diệp bay vút lên trời. Tô Ngọc Khanh lặng lẽ đưa mắt nhìn phía trước Tiên Linh Cung. Mới ra khỏi Phương Thốn Sơn, liếc mắt liền thấy 3 bóng người đứng sừng sững bên ngoài. Tụ tập một chỗ, không biết đang thì thầm to nhỏ chuyện gì. Thấy Lục Diệp hiện thân, vội vàng đứng nghiêm chỉnh. Lục Diệp nhìn 3 người. Người đều mang về rồi sao? Hương Âm vội vàng thi lễ. Khởi bẩm tôn chủ, nghe theo tôn chủ phân phó, tỷ muội ta đã tới Ngọc La Giới, đưa lên tài nguyên tương ứng. là từ Ngọc Loa chọn ra 500 tinh túc mang về, hiện đã an trí trong giới vực rồi. Định Bắc Phong ngây ngốc đứng tại chỗ, mãi tới khi Lục Diệp nhìn sang mới vội vàng hoàn hồn. Ta cũng vậy. Hắn tới Thanh Lê đạo giới. Lục Diệp gật đầu. Làm rất tốt. Nghe được tán thưởng, hai mắt Hương Âm tỏa sáng, nàng nũng nịu nói. Tường chủ đã nói rất tốt, vậy khẳng định là tốt. Ba người chúng ta đã là huyết thị của tôn chủ, dĩ nhiên nguyện vì tôn chủ phân ưu giải nạn, làm việc như khuyển mã. Ôi trời, cái miệng của ngươi. Lục Diệp giơ tay chỉ nàng. Ngọt không? Hương Âm cười hi hi, giơ ngón tay điểm lên môi đỏ, ánh mắt đưa tình. Còn có thể ngọt hơn, tôn chủ có muốn thử chút không? Lục Diệp ra vẻ thánh hiền, hoàn toàn không quan tâm đến dụ hoặc của nàng. Nói đi, muốn phần thưởng gì? Ba huyết thị cùng chờ ở chỗ này, rõ ràng cho thấy có ý đồ. Hương Âm nói, có thể làm việc cho tôn chủ là phúc phận của chúng ta, không dám nhận thưởng. Đang nói thấy Lục Diệp nhấc chân muốn đi, nàng hoảng hốt vội vàng nắm lấy cánh tay hắn. Tôn chủ à, chúng ta muốn đi theo ngài đến Vạn Tượng Hải. Đi đến chỗ đó mà làm gì? Lục Diệp liếc mắt nhìn nàng, rút cánh tay về. Bằng không, nữ nhân này nhất định sẽ ôm vào lòng không chịu buông. Quả thật, ba huyết thị đều là nguyệt giao hậu kỳ, là chiến lực rất mạnh. Nhưng quy củ trấn thủ của năm vị nguyệt giao bên Vạn Tượng Hải đã bày ra, ba người họ đi qua cũng không giúp được gì. Chi bằng ở lại Cửu Châu, hắn trở về lúc nào, thủ hạ cũng có người sai bảo. Lấy lần này mà nói, nếu không phải ba người chạy một chuyến, Lục Diệp khẳng định phải tự mình đi Thanh Lê đạo giới và Ngọc Loa giới. Không thể nghi ngờ là rất lãng phí thời gian. Đương nhiên, mời nguyệt giao của tiểu nhân tộc ra mặt cũng là một cách. Nhưng làm vậy nào có tiện bằng sai khiến huyết thị dư trướng mình. Lục Diệp chưa bao giờ nghĩ tới việc dẫn bọn người Hương Âm đến Vạn Tượng Hải. Thứ nhất, bọn họ đi không phát huy được tác dụng gì. Thứ hai là dựa vào nội tình của ba người, không chiếm được quá nhiều lợi ích ở Vạn Tượng Hải. Ngược lại, ở Cửu Châu, ngẫu nhiên còn có thể giúp hắn làm việc vặt. Không cho đi. Lục Diệp quả quyết từ chối thỉnh cầu của Hương Âm. Nét mặt nàng lập tức trở nên đáng thương hề hề, buồn bã nói. Tôn chủ nói không cho đi, vậy thì không đi. Nàng lại đổi giọng. Hay là tôn chủ ban thưởng chút thánh huyết? Lục Diệp biết nàng ở chỗ này chờ mình, nhìn không được trừng mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn không cự tuyệt. Ba huyết thị đều được ban thưởng một giọt bảo huyết. Theo tu vi tăng, tốc độ ngưng tụ bảo huyết cũng nhanh hơn trước, muốn bổ sung trở lại cũng không khó. Bảo huyết ban cho các huyết thị, mặc dù không cách nào giúp bọn hắn đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân, nhưng đối với các huyết thị cũng có chỗ tốt cực lớn. Không nói đến thánh tính của bản thân sẽ theo đó tăng lên, ngày sau nếu là gặp huyết tộc cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Đơn thuần huyết mạch tinh tiến cũng có thể làm cho bọn hắn trên con đường tu hành tiến xa hơn. Trong lòng Lục Diệp có một kế hoạch rất lớn, đó là một kế hoạch nhằm vào huyết tộc. Nếu dư trướng có nhiều trợ thủ nhằm vào huyết tộc hơn, vậy thì kế hoạch tương lai sẽ thuận lợi hơn. Đây là nguyên nhân hắn không tiếc ban thưởng bảo huyết. Thanh tính bên phía Mã Thượng Tư cũng có thể tăng lên một chút. Nói đến, Mã Thượng Tư mới là huyết thị đầu tiên của mình. Những năm qua cũng trung thành tận tâm, làm việc trước sau như một, không thể nào thiên vị. Mỗi người đều nhận được bảo huyết, ba huyết thị đều cảm động đến rơi nước mắt. Hương Âm lại nói, tôn chủ à, nô tỳ còn có một thỉnh cầu. Lục Diệp nhìn nàng nhàn nhạt, nói đi. Hương Âm quay đầu nhìn về phía một bên, huyết luyện giới to lớn vắt ngang tinh không in vào trong mắt nàng. Chúng ta có thể đi tới nơi đó bế quan tu hành được không? Kỳ thật, trước đó nàng đã đề cập qua thỉnh cầu này rồi, nhưng mà bị Lục Diệp cự tuyệt. Mã Thượng Tư cũng từng thỉnh cầu như vậy, bởi vì hắn cảm giác được cơ hội tấn thăng nhật chiếu của mình đang ở huyết luyện giới. Bọn người Hương Âm không thể nghi ngờ cũng có cảm giác tương tự. Lục Diệp nghe vậy chớp chớp mắt, không lập tức đáp mà nhìn về phía Định Bắc Phong. Một tòa giới vực này có gì khác với huyết tuyệt giới? Định Bắc Phong xuất thân từ huyết tuyệt giới, nghiêm khắc mà nói, bất kể là huyết luyện giới hay huyết tuyệt giới đều là một bộ phận thân thể của huyết tổ. Nếu như nói huyết tộc tu hành trong giới vực như vậy có chỗ tốt tiềm ẩn, vậy Định Bắc Phong không thể nghi ngờ là người có tiếng nói nhất. Định Bắc Phong gãi gãi đầu. Khởi bẩm tôn chủ, thuộc hạ cũng không có rõ, nhưng chỉ là có một loại cảm giác. Tu hành nơi giới vực này sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nó có một loại lực hấp dẫn trời sinh đối với huyết tộc chúng ta, mà huyết tuyệt giới thì không có điều này. Lục Diệp không khỏi nhướng mày. Nói như vậy, huyết luyện giới và huyết tuyệt giới mặc dù đều là một bộ phận thân thể của huyết tổ biến thành, nhưng mà huyết luyện giới rõ ràng có chút khác biệt. Đáng tiếc, hắn không phải là huyết tộc chân chính, không cách nào cảm nhận được những huyền diệu này. Nếu không, có lẽ đã hiểu rõ ngọn ngành. Suy nghĩ một chút, hắn mới gật đầu nói. Muốn đi thì đi đi. Hương Âm lập tức mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Diệp lại dễ dàng đáp ứng, vội vàng kêu ống tay áo Huyền Ngư cùng nhau bái tạ. Trước đó không cho bọn hắn đi huyết luyện giới tu hành, chủ yếu là sợ bọn hắn thật sự tấn thăng nhật chiếu. Ở trong huyết tuyệt giới, Lục Diệp từng thử để một huyết tộc nhật chiếu luyện hóa bảo huyết của mình. Kết quả Lục Diệp phát hiện mình không thể nào hoàn toàn khống chế được đối phương. Đây không thể nghi ngờ là nguyên nhân tu vi đôi bên chênh lệch. So với khi ấy, hắn hiện tại đã là Nguyệt Giao hậu kỳ, tu vi đã tăng tiến. Hơn nữa lúc ấy thử nghiệm nhật chiếu huyết tộc tất nhiên không phải loại vừa mới tấn thăng. Cho nên, cho dù bọn người Hương Âm thật sự đạt được cơ duyên gì trong huyết luyện giới, tấn thăng nhật chiếu, chênh lệch tu vi giữa đôi bên cũng sẽ không quá lớn, không tới mức xuất hiện tình huống không thể khống chế. Lục Diệp rất có lòng tin đối với chuyện này. Hơn nữa, Phương Thốn Sơn ở ngay đây, cho dù thật sự không thể khống chế, tỷ muội Hương Âm, Huyền Ngư đối với Cửu Châu, khẳng định không có uy hiếp quá lớn. Định Bắc Phong mới tấn thăng nhật chiếu cũng không tạo ra bọt sóng gì. Càng có một điểm tấn thăng nhật chiếu nào có đơn giản. Bà Huyết Thị hăng hái bừng bừng tiến về huyết luyện giới, rất nhanh đã không thấy đâu. Lục Diệp cũng quay về Cửu Châu. Trấn Thủ Điện bên này, tinh túc cảnh tam giới tụ tập, thấy Lục Diệp đến nhao nhao hành lễ. Mọi người đều biết chuyến đi này là muốn đi theo Lục Diệp đến Vạn Tượng Hải, đương nhiên là chờ mong vạn phần. Từ khi tin tức về Vạn Tượng Hải truyền lưu đến nay đã qua rất nhiều năm. Tam đại giới vực, trước sau hai lần có đại lượng tu sĩ bị mang đến Vạn Tượng Hải. Lục Diệp lại từ Vạn Tượng Hải mang về tài nguyên khổng lồ khó có thể tưởng tượng được. Có thể nói tu sĩ tam giới đối với Vạn Tượng Hải là ngưỡng mộ đã lâu. Bất kỳ ai có cơ hội đi tới Vạn Tượng Hải đều sẽ vô cùng kích động. Không có gì cần chuẩn bị, Lục Diệp đơn giản nói mấy câu với mọi người. Liền mở ra cánh cửa tiểu hoa giới. 1.500 tinh túc cảnh lần lượt tiến vào. Hơn nửa ngày sau, Lục Diệp dưới ánh mắt đưa tiễn của tinh túc Cửu Châu còn lại bay vút lên trời. Lại một tháng sau, tam giới đảo Vạn Tượng Hải, khu vực tu sĩ bản đảo đóng quân, các tu sĩ nhận được tin đều tề tụ ở đây. Theo cánh cửa mà tiểu hoa giới mở ra, 1.500 người được Lục Diệp dẫn đến lần lượt bước ra. Tràng diện trở nên náo nhiệt, bởi một tu sĩ mới tới nơi này đều có thể tìm được sư huynh sư đệ hoặc là sư tỷ sư muội mà mình quen biết. Tạm thời không nói tới chuyện từng người tụ tập ôn chuyện, hoàn cảnh tu hành cực kỳ ưu việt trên đảo lập tức khiến cho các tu sĩ mới tới phải chấn động không ngớt. Đều biết Vạn Tượng Hải rất tốt, cũng tận lực tưởng tượng, nhưng mà đến thời điểm thật sự đến nơi này rồi mới biết sức tưởng tượng của mình hạn hẹp ra sao. Mà trải qua lần bổ sung nhân lực lần này, số lượng tu sĩ tam giới đảo bên này cũng đạt tới 3.500 người. Số lượng như vậy thật ra không nhiều, cũng xa xa không đủ để vượt qua cực hạn dung nạp của đảo này. Theo bản đảo lột xác thành đỉnh cấp linh đảo, đừng nói 3.500 người, cho dù có nhiều gấp đôi cũng không có vấn đề gì. Nhưng đây đã là số lượng tu sĩ mà tam đạo giới vực có thể điều động cực hạn rồi. Đương nhiên không phải nói tổng số tinh túc cảnh của tam đại giới vực chỉ có như vậy, nhưng không thể mang đi tất cả tu sĩ đến Vạn Tượng Hải. Mỗi một giới vực đều cần đại lượng tu sĩ lưu thủ trú đóng. Cho nên tương lai bên tam giới đảo số lượng tu sĩ mặc dù có tăng thêm cũng sẽ không gia tăng quá nhiều. Càng nhiều tình huống tất nhiên là tu sĩ điều động thay thế. Lục Diệp tìm được Hà Bách Xuyên để cho hắn lấy danh nghĩa Tam Giới Đảo phát ra treo thưởng, bỏ ra số tiền lớn thu mua bảo vật có thể tăng lên phẩm chất pháp nguyên. Loại bảo vật này khó tìm, nhưng Tam Giới Đảo hôm nay không thiếu linh ngọc. Giá bình thường một hai lần thu mua không được, vậy gấp 3-4 lần. Dưới trọng thưởng tất nhiên sẽ có thu hoạch. Hà Bách Xuyên lập tức đồng ý. Kỳ thật treo giải thưởng như vậy, rất nhiều linh đảo đều có phát ra. Chỉ có điều Lục Diệp khát cầu bảo vật này so với bất kỳ nguyệt giao nào khác đều mãnh liệt hơn. Đơn thuần so đấu tài lực, Tam Giới Đảo bây giờ không sợ bất kỳ thế lực nào, ngoại trừ một vạn tượng đảo. Đó là quái vật khổng lồ chân chính, thế lực bên ngoài không ai có thể so sánh bằng. Sau đó Lục Diệp lại gọi Mã Thượng Tư, ban thưởng hai giọt bảo huyết đã được phong ấn trước đó. Mã Thượng Tư nhận lấy, cả người đều ngây ngốc, vẻ mặt đưa đám nói: "Đại nhân à, có phải ta làm điều gì không tốt hay không?" "Lời này của ngươi là sao?" Lục Diệp khó hiểu nhìn hắn. Mã Thượng Tư hai tay nâng hộp ngọc phong ấn bảo huyết, run rẩy nói: "Bằng không, đại nhân sao có thể ban thưởng hai giọt thánh huyết? Hai giọt thánh huyết này luyện hóa xuống, ta sợ rằng không còn gặp được đại nhân nữa đâu." Luyện hóa thánh huyết là có nguy hiểm rất nhiều. Huyết tộc bình thường may mắn luyện hóa một giọt là có thể thành tựu thánh tôn. Mã Thượng Tư còn nhớ năm xưa luyện hóa thánh huyết của Lục Diệp ban thưởng gian khổ cỡ nào. Trải nghiệm như vậy không muốn lặp lại lần thứ hai. Lục Diệp hiểu được hắn đang lo lắng điều gì, nghe vậy thì trấn an: "Yên tâm đi, hai giọt thánh huyết này khác với nhận thức của người. Quá trình luyện hóa có thể sẽ có chút vất vả, nhưng mà chỉ cần tâm tính của ngươi đủ kiên cường, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng đâu." Mã Thượng Tư nghe thì ngẩn ra, chợt mừng rỡ. Đối với lời nói của Lục Diệp, hắn không có nửa điểm hoài nghi. Lục Diệp nếu muốn lấy tính mạng hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy, một ý niệm là đủ. Mã Thượng Tư vui vẻ rời đi. Một lát sau, một bóng người cao gầy xinh đẹp đi tới, chính là Lam Tề Nguyệt, nhìn Lục Diệp. "Sư huynh, huynh tìm ta." Bằng uy danh và chiến tích mà Lục Diệp mấy năm nay gây dựng ở Vạn Tượng Hải, tu sĩ Tam Giới Đảo bình thường đều sẽ gọi hắn một tiếng đại đảo chủ. Có thể xưng hô là sư huynh, đều là người cực kỳ thân cận. Nhìn Lam Tề Nguyệt, Lục Diệp không khỏi nhớ đến những chuyện đã trải qua cùng nhau. Vốn là thiếu nữ bình thường nhu nhược bất lực, đánh bậy đánh bạ thành tượng thánh tôn huyết tộc. Có thể nói Lam Tề Nguyệt tuy rằng xuất thân từ nhân tộc, nhưng từ khi nàng luyện hóa thành công một giọt thánh huyết huyết tổ thì đã là huyết tộc chân chính. Nàng không thể nghi ngờ cũng có thể luyện hóa bảo huyết của Lục Diệp, tinh tiến huyết mạch bản thân, như vậy tương lai mới có thể đi xa hơn. Nhưng nếu làm như vậy, nàng cũng sẽ trở thành huyết thị của mình rồi. Lục Diệp không biết có nên để nàng luyện hóa hay không, cho nên quyết định giao quyền lựa chọn cho chính nàng. "Ngồi đi." Lục Diệp đưa tay ra hiệu, Lam Tề Nguyệt ngoan ngoãn ngồi. Sau đó hắn kể những lợi và hại khi trở thành huyết thị. Lam Tề Nguyệt chăm chú lắng nghe. Sau khi Lục Diệp nói xong, Lam Tề Nguyệt hiểu ý hắn, không hề do dự mà nghiêm túc nói: "Sư huynh à, ta muốn luyện hóa bảo huyết của sư huynh." "Người suy nghĩ kỹ càng chưa?" Lam Tề Nguyệt cười đáp: "Bất luận khi nào sư huynh cũng không hại ta mà, đúng không? Hơn nửa năm xưa, nếu không có sư huynh, ta đã chết trong động phủ Minh Nguyệt từ lâu rồi." "Nếu người đã có quyết định, vậy thì tùy ngươi." Lục Diệp gật đầu, phong ấn toàn bộ bảo huyết còn lại trong hộp ngọc rồi giao cho Lam Tề Nguyệt, lại không nhịn được dặn dò: "Quá trình luyện hóa sẽ có chút đau đớn, người không nên nóng lòng cầu thành, cứ từ từ thôi." Lam Tề Nguyệt nhận hộp ngọc như nhận lấy bảo vật quý giá nhất trên đời. "Ta đã ghi nhớ rồi, sư huynh xin yên tâm." Thật ra đối với Lam Tề Nguyệt luyện hóa bảo huyết, Lục Diệp không cần lo lắng lắm. Nàng là một nhân tộc, không cẩn thận rơi vào trong huyết trì mà có thể thành công dung hợp một giọt huyết mạch huyết tổ, đủ để chứng minh tâm tính của nàng kiên cường. So sánh mà nói, luyện hóa huyết mạch huyết tổ và luyện hóa bảo huyết của hắn, nguy hiểm của việc trước không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Cửa ải đó Lam Tề Nguyệt có thể vượt qua, luyện hóa bảo huyết của mình không khó khăn gì đối với nàng. Đây cũng là nguyên nhân Lục Diệp dám đem tất cả bảo huyết còn lại giao cho nàng. Tinh không bao la, tinh trụ xé gió lướt đi, tự như một con mực khổng lồ, toàn thân đen nhánh, hình dáng trôi chảy, tốc độ kinh người xuyên qua hư không. Trên tinh châu, Lục Diệp lặng lẽ ngồi khoanh chân. Từ ngày hắn lặng lẽ rời khỏi Vạn Tượng Hải cho tới nay, đã hơn nửa năm. Sau đó trận chiến với Tử Thuyền Đảo, e rằng giờ đây trên Vạn Tượng Hải, không còn ai dám tơ tưởng đến Tam Giới Đảo. Tuy nhiên, Lục Diệp cũng không thể ngang nhiên rời đi. Bởi lẽ chuyến đi này có thể sẽ kéo dài, vì vậy hắn đã cải trang. Thiên diện linh văn có thể thay đổi dung mạo và thân hình. Mô phỏng uy linh văn có thể thay đổi pháp lực dao động. Việc ngụy trang thành một tu sĩ nguyệt giao sơ kỳ đối với hắn là một điều vô cùng đơn giản. Từ Vạn Tượng Hải xuất phát, đi qua ba đại tinh hệ, Thiên Chiết, Thịnh Hòa và Vũ Hoa, một đường thuận buồm xuôi gió. Vạn Tượng Hải có một điểm tốt, đó là từ nơi này, các tu sĩ cơ bản có thể đến được hầu hết các vị trí trong tinh không. Dù không thể đến trực tiếp, thì chỉ cần trung chuyển một chút là được. Sự tiện lợi này không thể nghi ngờ là nhờ các trùng đạo liên thông đến các đại tinh hệ mang đến. Có lời đồn rằng, một nửa số trùng đạo trong tinh không đều liên thông đến Vạn Tượng Hải. Tỷ lệ này là thật hay giả thì không ai dám chắc. Tại sao lại như vậy thì cũng không ai hay. Nhưng quả thật đã tạo nên sự phồn hoa khác biệt của Vạn Tượng Hải. Nếu không có những trùng đạo kia, cho dù là Nhật Chiếu muốn đi đường cũng phải mất rất nhiều thời gian. Trên đường đi, Lục Diệp cũng không nhàn rỗi. Trước khi rời đi, hắn đã ban hết bảo huyết, vừa hay có thể bổ sung trên đường đi. Hiện nay hắn đang ở khu vực biên giới của Vũ Hoa tinh hệ. Hắn thản nhiên lấy tinh đồ ra xem xét vị trí chính xác. Hắn không khỏi nhướng mày. Hơn nửa năm du hành, cuối cùng cũng sắp đến đích. Nói thật, từ khi có thể mượn nhờ tổ địa hồn tộc để đi lại, hắn đã lâu rồi không trải qua chuyến du hành nào dài như vậy. Kỳ thật, muốn đến vị trí của Tu La Tràng, mượn nhờ tổ địa hồn tộc cũng là một cách. Nhưng Lục Diệp cân nhắc, thấy khoảng cách không quá xa, nên quyết định tự mình đi một chuyến. Bởi vì cho dù có mượn tổ địa hồn tộc, cũng chỉ tiết kiệm được vài tháng đi đường. Tinh đồ hiển thị, đi thêm vài ngày là tiến vào khu vực Tu La tinh vực. Chỉ nhìn từ tinh đồ cũng có thể thấy sự rộng lớn của tinh vực này. Thể tích của nó lớn tới mức 100 ngọc loa hợp lại cũng khó mà sánh kịp. Tinh vực rộng lớn này chính là phạm vi bao phủ của tinh không chí bảo Tu La Tràng, nên được gọi là Tu La tinh vực. Có thể nói, bất kể tu sĩ từ phương hướng nào tiến vào tinh vực này đều sẽ xông vào phạm vi của Tu La Tràng, bị quy tắc của Tu La Tràng chi phối. Từ khi Tu La nhất tộc bị tiêu diệt cho tới nay, không biết bao nhiêu cường giả đã tới đây thăm dò, muốn tìm kiếm tung tích của Tu La Tràng. Dần đến nay vẫn chưa có ai thành công, thậm chí còn không thể xác định được vị trí cụ thể của Tu La Tràng. Lại có lời đồn chỉ có huyết mạch của Thiên Tu La tộc mới có thể cảm nhận được dấu vết tồn tại của Tu La Tràng, từ đó tìm ra nó. Nhưng mà Thiên Tu La tộc đã bị diệt từ rất lâu rồi, làm sao có thể tìm thấy? Nhìn khắp tinh không, Vạn Tượng Hải là một trong những nơi tụ tập của vô số tu sĩ vô cùng phồn hoa. Tu La vực cũng vậy, chỉ là không phồn hoa bằng Vạn Tượng Hải. Nơi này so với Vạn Tượng Hải càng giống một nơi để tu sĩ rèn luyện bản thân. Bởi vì quy tắc đặc thù tài phú vô tận thu hút vô số tu sĩ đổ xô đến. Dựa vào miệng ăn núi lở, Vũ Hoa tinh hệ, lân cận Tu La tinh vực tự nhiên có ưu thế trời ban. Nội tình của toàn bộ tinh hệ rất mạnh, ngay cả Nhật Chiếu cũng có hơn 10 người. Phong cách chiến đấu của các tu sĩ Vũ Hoa tinh hệ cũng cực kỳ hung hãn, bởi vì mỗi người đều được rèn luyện đầy đủ trong Tu La Tràng, là những người thực sự đã giết ra từ trong biển máu, thường có bản lĩnh vượt cấp giết địch. Từ khi tiến vào Vũ Hoa tinh hệ, Lục Diệp đã phát hiện tung tích của không ít tu sĩ, hơn nửa hướng đi đều giống như hắn, không thể nghi ngờ đều là muốn tiến đến Tu La Tràng. Kết thúc tập 438 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.